Trương Vũ xin mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần cuối cùng của bộ tiểu thuyết Tàn Chi Lệnh, tức Lệnh Xé Xác, tác giả Trần Thanh Vân. Sau đó thì sẽ là bộ Xe Mã Pháo của tác giả Điền Ca. Một số huynh đệ tỷ muội đã yêu cầu trước đây, Trương Vũ mới tìm được và sẽ đọc cho quý vị nghe trong chương trình ngày mai. Quý huynh đệ nào có yêu cầu về truyện kiếm hiệp xin hãy đánh vào chỗ comment. Có bạn đã yêu cầu bộ Long Hình Quái Khách, Trương Vũ xin trả lời là Trương Vũ chỉ có 2 quyển thôi, không có đầy đủ, 2 quyển 33 phần. Hình như là truyện còn nữa, xin cho biết thêm chi tiết là truyện dài bao nhiêu và bao nhiêu quyển. Tại vì hiện tại bây giờ Trương Vũ có 2 quyển nhưng mà không biết là sẽ tiếp tục là bao nhiêu. Sau khi tìm được đầy đủ, Trương Vũ sẽ đọc cho quý vị nghe ha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bước vào chương trình của phần cuối Tàn Chi Lệnh. Liệt quái quần hùng thái đều thảng thốt trước hiện tượng bất ngờ vừa xảy ra. Mọi người còn đang ngơ ngác thì một đạo hào quang chói lòe trước mắt, không biết từ đâu tới. Đạo hào quang vụt tắt ngầm, để hiện ra một lão nhân râu tóc bạc phơ. Cánh tay còn cầm cây tàn chi quái đao phát lên ánh sáng rợn người, khác hẳn luồng màu bạc cây quái đao của Chí Tục. Lão nhân dùng 2 luồng ánh mắt chiếu dịu như ánh mặt trời rọi vào mặt của bọn quyết thần. Nhận ra dung mạo quen thuộc của lão nhân, toàn thể liệt quái đều kinh hãi kêu lên: Dương Chấn Hoàng! Thì ra lão nhân tai cột vừa xuất hiện tại tầng ma lãnh chính là Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng, nhân vật mà bấy nhiêu lâu nay giang hồ quả quyết là đã thảm tử trong hang núi Võ Lăng năm xưa, và Chí Tôn cũng đã từng mai táng dưới hốc đá, giờ lại còn ở trên cõi đời. Thật là một tiếng sấm nổ ngang đầu, chúng liệt quái quần lâm hiện diện. Tại sao Dương Chấn Hoàng còn có thể sống được chứ? Ngọc Diễm Diêm bà quá đổi kinh hoàng, tháo lùi hơn cả trượng, đưa 2 ánh mắt lạnh lẽo hồ ly nhìn Dương Chấn Hoàng như nhìn một tên ma quỷ vừa hiện hình vậy. Trải qua một chập tấn bớt cơn khiếp đảm, Ngọc Diễm Diêm bà thét lên lanh lảnh: Dương Chấn Hoàng, ngươi còn sống thật đó sao? Dương Chấn Hoàng dời cặp tinh quang qua Ngọc Diễm Diêm bà dục cười lớn lên. Tiếng cười tuy không sấm nổ nhưng đủ quyền năng làm sôi trào huyết quản của liệt quái quần lâm có mặt tại tràng. Chấm dứt trận cười, lão nhân trầm lạnh bảo: Làm sao ta chết được? Trên giang hồ ngày nay chỉ là cả một cục diện đánh lừa tuần hoàn với nhau mà thôi. Giả ta mà có chết thật đi thì đâu còn có một ngày này. Thốt xong, Dương Chấn Hoàng giơ cây tàn chi quái đao nhắm ngay thể xác của Chí Tôn mắt một cái. Kỳ diệu thay, một luồng kình khí nổi lên hốt lấy Chí Tôn mang đến bên cạnh của Dương Chấn Hoàng. Ông ta kẹp vào hông của mình. Giang Bác Kỳ Dân rống lên: Hãy để thằng tiểu tử lại đây cho ta! Trong tiếng rống ấy, lão quái nhân đã bắn người tới. Dương Chấn Hoàng cười lạnh lẽo: Đó là tại ngươi muốn chết! Chỉ thấy ánh sáng của cây tàn chi quái đao trên tay của lão nhân lấp loáng một cái, chợt nghe một tiếng rú ghê hồn nổi lên. Chiếc đầu lẫn cả thi thể của Giản Bác Kỳ Dân dung dãi trên mặt đất, máu đào dãi đi khắp nơi. Nhưng lạ lùng thay, chẳng hề thấy Dương Chấn Hoàng di dịch thân hình. Lão ta đứng yên một chỗ, dùng ánh sáng của cây tàn chi quái đao mà hành hình Giản Bác Kỳ Dân một cách hết sức là nhẹ nhàng gọn gàng. Ngọc Diễm Diêm bà thét lên khủng khiếp: Tử Kim Quang! Dương Chấn Hoàng ngạo nhiên nói: Phải đó, chính là ánh sáng Tử Kim Quang trong tay của lão phù đây. Nữ hồ ly, hãy buông cái tàn chi quái đào xuống cho mau. Ngọc Diễm Diêm bà còn đang khiếp đảm trước sự thần thông vô lượng của Dương Chấn Hoàng ngày nay, thì từ ngọn tàn chi quái đào của lão nhân nhán lên tia sáng mặt trời, tức khắc muôn ngàn kim ảnh chớp lên. Ngọc Diễm Diêm bà rú lên hải hùng, tháo lùi ra ngoài 3 trượng, thân hình rung lẩy bẩy. Cái tàn chi quái đao trên tay của nữ hồ ly đã bị ánh Tử Kim Quang thiêu cháy thành trò mạng. quả thật là một môn thần công, sánh bằng tiên Phật chưa từng thấy trong lịch sử của võ lâm cổ kim. Từ tàng hình ma dương, quỷ cầm thiên tôn đến âm ma giáo chủ đều ngẩn ngơ vì đường chiêu quái dị này. Tất cả không thể nào tưởng tượng nổi công lực của Dương Chấn Hoàng giờ đây lại bao trùm vũ trụ đến giường đó. Liệt quái như đang nằm mộng giữa ban ngày, lắm lúc không hiểu Dương Chấn Hoàng bằng xương bằng thịt hay là ma quỷ hiện hình về đây. Dương Chấn Hoàng quét ánh mắt chiếu tỏa ánh sáng mặt trời ngang tràn một lượt rồi cười lên. Lão phu còn bận chút việc phải làm, hẹn các người trên đường quyết chiến bất cứ giờ phút nào. Rồi quay sang Ngọc Diện Diêm Bà, lão nhân trầm lạnh khác thường. Nữ hồ ly, tội ác chồng chất mờ trời của ngươi từ xưa đến nay sẽ được đền đáp trong một ngày gần đây. Nợ máu thì phải trả bằng máu, đó là luật công bình của võ lâm. Dù ngươi có trốn tận trên mây góc biển hoặc rừng già núi thẳm cũng không thoát khỏi đâu. Thanh âm lời nói còn chưa dứt, đã thấy đó ánh sáng giống như mặt trời tỏa rực. Thân hình của Dương Chấn Hoàng dục bắn xẹt lên không trung tận nửa tầng mây, mang theo cả cái xác của Chí Tôn. Liệt ma đồng quát lớn, độn khí thần thông. Ngay lúc ấy Quỳnh Giao vừa phóng tới hét lên hải hùng, Dương Tiểu Huynh. Đồng thời một chiếc bóng hồng từ dưới chân ngọn của tầng ma lãnh bắn giọt lên đáp xuống sân tràn để hiện ra một bộ mặt diễm kiều quen thuộc. Chiếc bóng hồng chẳng ai khác hơn chính là Hồng Y nữ Sảo Nhi. Ngó thấy Dương Chấn Hoàng mang Dương Chí Tôn đi trong độn khí thần thông, thiếu nữ hét to, Chí Tôn đã chết rồi. Hồng Y nữ Sảo Nhi lắc lư thân hình mấy cái rồi bỗng ngã quay trên mặt đất. Trong khi hình ảnh của Dương Chấn Hoàng mang cái xác chết của Chí Tôn biến mất theo luồng ánh sáng độn khí thần thông trên tầng mây bạc. Chẳng bao lâu, quái nhân đã vượt xa tầng ma lãnh ngoài 50 dặm đường dài. Dương Chấn Hoàng thu hồi độn kiếm, đáp xuống một ngọn núi có nhiều tàn mây u mịch kỳ bí lạ lùng. Lão nhân xách cái xác chết của Chí Tôn phóng tới một hang động bốn bề trống trải, có thể ngó thấy cảnh vật ở phía ngoài. Phía trong hang chỉ dọn dẹn có cái phản đá màu bích thủy, bóng láng lạ lường. Dương Chấn Hoàng đặt Chí Tôn nằm xuống cái phản đá đó phù mạch một giây lát, rồi gương mặt tỏ niềm hoan hỷ. Ồ, trái tim của thằng tiểu tử còn lưu chút chân dương, có thể cứu tỉnh lại chẳng khó khăn gì. Lão nhân thò tay vào lòng lấy ra một hoàng linh dược màu ngân quang ống ánh bay mùi thơm lạ lùng, lan tỏa cả tòa huyệt động. Ông ấy cạy mồm của Chí Tôn bỏ vào. Sau đó Dương Chấn Hoàng dẫn hoàng nguyên chân khí lên hữu chưởng, phất vào linh đài huyệt của Chí Tôn rồi tháo lui qua đứng yên nhìn. Không mấy chốc thì đã thấy thân hình của Chí Tôn động đậy, sau cùng mở bừng hai mắt ra. Đầu tiên chàng quét cặp kỳ quan một lượt, chợt nhận ra Dương Chấn Hoàng đang đứng xạ hai luồng tinh quang chói lọi vào mình. Chí Tôn hốt hoảng ngồi bật dậy, chàng nhìn sửng sốt Dương Chấn Hoàng. Chí Tôn lấy tay dụi hai mắt, cô hết sức định thần xem mình còn sống trên thế gian này hay đã chết xuống Diêm Đài hoặc đã gặp lại vong sư rồi. Cảnh sắc trong hang động mờ mờ huyền ảo lại thuộc về đêm, nên mãi một lúc lâu Chí Tôn vẫn chưa nhận được thực trạng ở trước mắt. Dương Chấn Hoàng là người thật hay là ma? Sư phụ đây là nơi nào đây? Thầy trò chúng ta đang ở trần gian hay là nơi âm cảnh? Dương Chấn Hoàng khích động nói, chúng ta hãy còn sống trên cõi trần, thầy trò ta đang ở trong một hang động con à. Chí Tôn kêu lên một nửa như hải hùng, chàng lẽ như điện chớp phóng tới ôm lấy Dương Chấn Hoàng. Sư phụ! Rồi chàng nghẹn ngào đi, hai dòng lệ chảy dài xuống má. Dương Chấn Hoàng cảm kích đến rung động cả hai vai. Lão nhân đưa cánh tay còn lại vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Chí Tôn. Hai thầy trò im lặng một chập lâu, cùng đắm hồn trong ngậm ngùi thương xót. Chập lâu Dương Chấn Hoàng nói với Chí Tôn, Còn hãy đứng dậy đi, đừng có bi lụy nữa. Chí Tôn đứng lên bồi hồi một lúc, rồi mới thốt nên lời. Thưa sư phụ, tại sao thầy còn sống được trên cõi trần? Tiểu đồ nhớ rõ lúc trong hang núi, khắp thân thể của thầy đã bị gần 20 vết thương, đồng thời chân dương đã tuyệt, nhưng do đâu mà lại được hồi sinh vậy? Dương Chấn Hoàng ngùi ngùi bảo, con người sinh ra sống chết đều có số mạng, có lẽ nợ trần của ta còn chưa dứt, nên sau khi chết đi 3 ngày 3 đêm thì bỗng nhiên tỉnh dậy, nhìn trước nhìn sau vắng vẻ không một bóng người. Ta ráng gượng chui khỏi ngôi mộ bằng đá do con xây cất, rồi lại ngất đi một chập khá lâu. Sau đó vì sợ kẻ quyết thù tái hiện, ta vận dụng toàn lực bò thẳng vào hang sâu, một nơi bí ẩn mà con chưa hề biết. May thay, trong tận cùng của hang động ta gặp được một loại nấm linh thùng, ăn vào thì 2 hôm sau các vết thương lành lại. Tuy vậy, vì trong mình huyết đạo còn ngưng trệ, gân cốt hãy còn chia lìa, ta phải ở đó vận hành chân khí cho 3 năm sau mới phục hồi lại được như bình thường. Chí Tôn lộ niềm quan lạc, thật là may mắn quá. Dương Chấn Hoàng lên tiếng nói tiếp. Tình cờ ta lục soát một cái hộp đá, thấy đựng một phò tước tác võ công tên là Hàng Ma Bí Thư của tà thần Chữ Giang để lại. Chí Tôn sửng sốt nói, thưa sư phụ, còn chứng thức Ô Mộc Bảo Lục. Dương Chấn Hoàng cắt phăng câu nói của Chí Tôn. Đồ đệ hãy nghe đây, trong quyển Hàng Ma Bí Thư này ghi chép tất cả các món võ công, đào kiếm chưởng chỉ, vô địch giang hồ, có cả 5 chiêu thức Ô Mộc Bảo Lục nữa. Đọc nó ta cảm thấy bầu vũ trụ bao la chỉ thu lại một, thật là kỳ diệu, chẳng khác nào thuật pháp của các vị đại tiên ngày xưa. Do đó ta lưu lại một thời gian hơn 6 tháng để tụ thành một số võ công như Độn Khí Thần Thông, Tử Kim Hoàng, Hàng Ma Chỉ, đồng thời luyện cái tàn chi quái đào đến mức độ thông quyền vũ trụ, có thể đứng yên trong một nơi, dùng ánh sáng giết người và tiêu hủy các món quái khí của kẻ thù trong nháy mắt. Chí Tôn bốc sôi hào khí nói, thưa sư phụ, đồ đệ đường chen vào quấy rối, sau đó lão phu rời khỏi hang núi gió lằn, thầm tính lại thì đã 3 năm 6 tháng 10 ngày. Ta không thể hiểu số phận đồ đệ ra sao, nên giả dạng một cao thủ già đùa tái hiện trên giang hồ. Ngay liền hôm đó được tình người phó hội Tần Ma Lãnh, ta liền đi nhanh đến đây. Mai sau kịp lúc, người bị trọng thương bởi Nam Hoa quái tinh rồi ngã ra, sắp bị Ngọc Diệm Diêm Bà hành hình bằng cây tàn chi quái đào. Ta đã dùng ánh sáng của cây quái đào quý diệt võ khí của Ngọc Diệm Diêm Bà, sau đó thi triển diệu pháp Độn Khí Thần Thông mang ngươi về đây. Chí Tôn hấp tấp lên tiếng hỏi, thưa sư phụ, hiện tình trên ngọn Tận Ma Lãnh như thế nào rồi? Sau khi lão phu mang đồ đệ ngoài 5 dặm, nhìn lại thấy dường như bọn cao thủ trong hai đạo hắc bạch vẫn còn bài bố mặt trận chưa chịu rút đi, nhưng cũng có một số đuổi theo ta chốc lát đã hút dạng, chẳng hiểu chạy về hướng nào, phần ta đưa ngươi về đây cứu tỉnh. Đột nhiên luồng máu căm hận sôi sục trong huyết quản của Chí Tôn, chàng thét to lên, sư phụ, giờ con phải trở lại Tận Ma Lãnh cấp tốc, trước nhất giết chết Ngọc Diệm Diêm Bà để trả thù cho song thân, sau đó quét sạch tập đoàn Âm Ma Giáo còn lại và bọn quyết thần tàn hình Ma Dương. Dứt tiếng, Chí Tôn chực phóng người đi. Dương Chấn Hoàng đưa tay ngăn lại. Chí Tôn, khoan đã. Chí Tôn ngưng thân hình rồi cung kính hỏi, thưa sư phụ, còn đến đó thực hành xong sứ mạng cuối cùng sẽ về gặp lại sư phụ nhận lời chỉ giáo. Dương Chấn Hoàng trầm nhẹ nói, nhưng hiện giờ ngươi không thể thực hiện nổi những điều mong ước đó. hãy ở lại đây cùng sư phụ, ta sẽ truyền lại cho người các món độn khí thần thông tử kim quan hàng ma chỉ và luyện thêm cách sử dụng tinh di cây tàn chi quái đao, rồi sẽ đến tầng ma lãnh gặp lại kẻ thù, hoàn thành mọi sứ mạng xong xuôi sẽ hội viện cùng ta kể rõ mọi sự tình sau trước. Chí Tôn sửng sốt nói: thưa sư phụ, thời giờ đã quá cấp bách, nếu tiểu đồ ở lại đây tập luyện võ công chỉ sợ. Dương Chấn Hoàng ngắt lời nói: đồ đệ khỏi phải lo, với võ công của ngươi ngày nay cùng theo bộ óc thông minh quán chúng luyện các môn kỳ pháp hàng ma chỉ, chỉ mất độ một ngày một đêm là thành tựu thôi. Lão phu tin rằng vì chưa giết được ngươi, bọn âm ma giáo chủ sẽ chưa rời khỏi tầng ma lãnh ít nhất là thời gian đó. Không dám cãi lời Dương Chấn Hoàng, Chí Tôn cúi đầu cung kính: xin tuân lệnh sư phụ. Dương Chấn Hoàng thầm nghĩ: tốt lắm, vậy đồ đệ hãy bắt đầu tập luyện võ công đi. Lão nhân giảng giải bí pháp của hàng ma bí thư cho Chí Tôn nghe một hồi, chàng khởi đầu luyện độn khí thần thông. Kế đến rồi đến tử kim quan hàng ma chỉ, mà chiêu thức mật nhiệm của tàn chi quái đạo. Trải qua một đêm một ngày trong hang động, Chí Tôn đã hoàn thành món võ công hàng ma bí thư và chiêu thức kỳ mật của tàn chi quái đao có thể dùng ánh sáng giết chết kẻ thù ngoài 10 trượng. Sau cùng chàng thiếu hiệp chấp tay nói: thưa sư phụ, thời giờ đã quá cấp bách, tiểu đồ xin bái biệt thầy lo tròn trách nhiệm, hẹn tái kiến. Dương Chấn Hoàng thò tay lấy ra 3 hoàng linh dược màu kim tỏa và một nửa quyển sách trao cho Chí Tôn, khích động nói: đồ đệ hãy cất lấy 3 hoàng cải tử hồn đơn này, để khi gặp dịp sẽ ứng dụng, thầy sẽ chờ đợi con tại hang núi Gió Lăng. Đồng thời hãy cất nửa phần quyển tước tác hàng ma bí thư hộ ta, ngày sau sẽ có chỗ dùng tới. 2 giọt nước mắt của Chí Tôn sắp rơi xuống, chàng phải cố nén đi nỗi nghẹn ngào. Tiểu đồ xin tuân lệnh sư phụ, bây giờ con lên đường đây. Dứt cầu, Chí Tôn xá dài Dương Chấn Hoàng, tháo lui nửa trượng, rồi trổ bí pháp độn khí thần thông bắn lên như một đạo hào quang. Dương Chấn Hoàng nhìn theo bóng ảnh kim quang, dột phóng ra một loạt cười quái gở, sau đó biến thành luồng bạch quang qua hướng khác. Trong khi đó, Chí Tôn vừa ngoái lại than thầm: sư phụ à, xin vĩnh biệt, con đã nói dối thầy, nhưng định mệnh đã xui ra như thế này, biết làm sao hơn. Than thở xong, Chí Tôn theo bí pháp độn khí thần thông bay nhanh tở chớp. Thuật pháp này mau lẹ chẳng khác gì một vị thần tiên đằng dân giá vũ ngày xưa, hơn gấp bội lần khinh công tột bực. Lúc ấy đã vào khoảng tàn canh, bao ánh trăng đã xế về tây soi sáng lạnh lùng. Chí Tôn trổ thuật độn khí thần thông, bóng của chàng như một đạo kim quang xẹt đi đến tận nền trời xanh thẳm, dằn vặt trăng sao. Chẳng đầy một khắc thời gian, Chí Tôn đã sắp đến ngọn tầng ma lãnh. Chàng chép miệng thầm: quả là kỳ diệu, võ công sư phụ ta ngày nay còn vượt xa hơn những bậc tà tôn truyền thuyết giang hồ. Thuật độn khí thần thông thật sánh bằng vũ trụ. Còn cách ngọn tầng ma lãnh khoảng 200 trượng, Chí Tôn dẫn tinh lực vào cặp mắt thần nhìn thẳng lên phía trước. Bất giác chàng hoan hỷ kêu lên: ồ, bọn chúng hãy còn ở đây. Chàng tăng gia tốc bay nhanh hơn cả ánh sao xa, nháy mắt là đã đến nơi. Lập tức Chí Tôn thu hồi độn khí thần thông bắn xuống chàng, chẳng khác một vị tinh tú vừa ở trên trời rớt xuống mặt đất. Ánh sáng rực rỡ cũng tắt ngầm đi. Liệt thủ hiện diện trên ngọn tầng ma lãnh đồng thanh quát chấn động cả góc trời: lão ma đầu Dương Chấn Hoàng đây này! Sau đó bọn chúng cùng im bặt, đưa ánh mắt nhìn ngay kẻ địch. Lại một loạt gầm vang lên: chủ nhân tàn chi lệnh! Thì ra liệt quái đã lầm Chí Tôn và Dương Chấn Hoàng vì cái bí pháp độn khí thần thông của chàng thi triển vừa rồi. Chính đêm qua sư phụ của hắn đã dùng món võ công thần đạo ấy. Khi vừa đứng yên, Chí Tôn quét mắt vào sâu trong tràng một lượt. Chàng nhận ra tất cả đều đủ mặt, chỉ thiếu có Nam Hoa Quái Tinh mà thôi. Âm Ma giáo chủ đứng giữa, cạnh bên là Ngọc Diện Diêm Bà, tàn hình Ma Dương đứng song song với Quyết Thần, hai bên tả hữu là Quỷ Cầm Thiên Tôn. Hơn 100 cao thủ âm ma còn sống sót đứng trấn bốn hướng sân tràng trực sẵn. Dưới chân tầng ma lãnh, vì sự tái hiện của Chí Tôn, gần 1.000 cao thủ trong hai đạo hắc bạch đều quy tụ trở lại. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương tột độ vì sự xuất hiện của chủ nhân tàng chi lệnh. Qua một chập, hàng ngàn xương thịt thi thể bốc lên. Chí Tôn phải dẫn công để tống khứ xú khỉ, không cho xâm nhập vào các đường đạo quản. Bây giờ chàng thiếu hiệp mới xê dịch thân người từ nửa trượng, dùng hai luồng kỳ quang chiếu rực tinh, nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Diễm Diêm Bà một chập rồi trầm rợn thét lớn. Ngọc Diễm Diêm Bà, hãy ra đây đền tội ác cho mau. Lần này ngươi không thể nào tránh khỏi đoạn lìa thi thể đâu mà hồng tìm đường trốn chạy. Ngọc Diễm Diêm Bà dựng cặp lông mày lá liễu. Ngươi hãy im mồm lại đi thằng tiểu tử. Giá đêm qua ngươi không nhờ tên quái già chết sót Dương Chấn Hoàng đến cứu, thì giờ đây thân xác đã quá thành vạn mảnh rồi. Hôm nay ta nhất định phải giết cho kỳ được ngươi, để trả thù cho trên 1.000 cao thủ bị ngươi tàn hại. Quái bà định phóng mình tới thì Quỷ Cầm Thiên Tôn đã xách cây ma cầm xẹt tới, giống to lên. Ngọc Diện muội muội, đừng có nhọc sức với thằng tiểu tử này, ta sẽ trừng trị nó cho, để đền lại món nợ mà hắn đã vay từ đêm qua. Chiếc ma cầm của Thiên Tôn đã nghe tiếng nói, giờ lên cao biến ra một vận quyền quang, chụp xuống đầu của Chí Tôn lúc này. Chí Tôn nghĩ thầm, hay ta hãy thử chiêu tử kim quang của sư phụ vừa truyền dạy xem có hiệu quả như thế nào. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn đứng yên vị trí như một quả cổ sơn, hữu chưởng dẫn chân khí, vừa phát động một luồng tử kim quang, vừa cười lạnh lẽo. Lão quỷ, số người đã tận rồi. Tức khắc từ trong chưởng trung của Chí Tôn hiện ra một dần ánh sáng chói lọi như mặt trời buổi sáng, xạ tới ngọn quyền ảnh của Quỷ Cầm Thiên Tôn chói lòa, đến chẳng còn một ai trông thấy. Một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, 1.000 tia tử kim quang chớp lòa cả ngọn tầng ma lãnh, đạo quyền khí bị diệt mất trong nháy mắt. Chiếc ma cầm của Quỷ Cầm Thiên Tôn nát tan thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống mặt đất, hết sức là kinh hoàng. Toàn thân của Thiên Tôn nám đen như bị sét đánh, lão tà rống lên thê thảm loạn choạng tháo lui ngoài hai trượng, rồi té quỵ xuống đất. Từ tàn hình Ma Dương cho đến Quyết Thần đều trợn mắt dữ tợn lên nhìn cái xác bất động của Quỷ Cầm Thiên Tôn, rồi nhìn Chí Tôn không hề chớp. Cả Ma giáo chủ lẫn Ngọc Diệm Diêm Bà đều vô cùng kinh dị vì món võ công thiên lôi của Chí Tôn vừa khai triển. Ngoài 100 chúng đồ của âm ma dây quanh ngọn tầng ma lãnh, luôn gần 1.000 cao thủ trong hai đạo hắc bạch bủa lưới cào phòng, ngó thấy đều đồng khiếp mật tan hồn. Chưa có nhân vật nào dám động đậy cả. Mọi người thấy đều không ngờ, chỉ cách có một thời gian ngắn ngủi mà võ công của Chí Tôn vượt bậc đến thế. Quỷ Cầm Thiên Tôn công lực sánh bằng đại kỳ nhân liệt quái, chiếc ma cầm từng làm dở mật giang hồ mấy mươi năm xưa, mà nay lại không chống nổi chỉ một đường chiêu của gã thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Riêng Quyết Thần và Tàn Hình Ma Dương hiểu rõ, chính Dương Chấn Hoàng đã cứu tỉnh Chí Tôn, đồng thời truyền cho hắn ngọn võ công thần quái đó. Bây giờ Chí Tôn lại quét hai luồng nhẫn quang, nhìn qua tràng một lượt rồi cất giọng trầm khiếp. Còn vị nào muốn tiếp đấu hãy bước ra tràng đi. Quyết Thần trợn ánh mắt rực lửa, tiếng gầm tợ như sấm. Tiểu tử, mày đừng có kiêu căng tự đắc nha. Có bản thần tiếp đấu cùng ngươi vài ngàn chiêu rồi đấy nè. Lão ta theo tiếng gầm xô mình đến đối diện cùng với Chí Tôn khoảng 4 trượng. Thân hình của Quyết Thần hơi thấp xuống, bắt đầu vận hành chân khí. Chỉ trong nháy mắt, đã thấy toàn thân của huyết thần đỏ như nhuộm máu, cặp mắt lộ huyết hoàng trong hòa khủng khiếp vô cùng. Chí Tôn bật kêu thầm: "Truy hồn huyết vũ!" Thực vậy, ngón tà công của huyết thần đang vận hành chính là độc chiêu truy hồn huyết vũ. Khi sử dụng nó sẽ bắn ra muôn ngàn tia máu, kẻ nào trúng nhầm chỉ một hạt thôi cũng đủ tan thành huyết nhục mà chết. Chí Tôn không dám coi thường, chàng vận dụng chân khí tử kim hoàng, phát hiện hai đó mặt trời đỏ thẫm trên sông chưởng, rồi từ từ đề cao ngang ngực chờ đợi huyết thần hạ độc thủ sẽ đón nghịch. Ngay lúc sông chưởng huyết thần cũng vừa đẩy tới về hướng vị của Chí Tôn, hai luồng huyết vụ tức thì xuất hiện được nửa trượng, đột nhiên hiện ra muôn ngàn tia máu, châu thành một trận mưa không thể có thần pháp thần sầu nào né tránh cho kịp cả. Chí Tôn rúng động tự cõi lòng không ít. Lần đầu tiên trên giang hồ chàng trông thấy một loại gió công thần quái như vậy. Chàng chưa hiểu tử kim quang có đương đầu nổi với truy hồn huyết vụ hay không. Dù vậy, trong hiện tình Chí Tôn có muốn bắn mình đi nơi khác cũng không còn kịp nữa. Chàng lẽ làng triển ra hai đường tử kim quang. Vừa khởi đi khỏi dòng chưởng trung, đột nhiên hai đó mặt trời tố ra muôn đạo hào quang đối chiếu trận mưa huyết vụ của huyết thần. Hai trận mưa hồng huyết quang châu chạm thẳng vào nhau, cùng tan biến trong bầu không khí u mịch. Huyết thần bị trúng nhầm một tia tử kim quang, cháy nám đen dài ở bên tả, y rống lên tợ như trời gầm. Ông ta tháo lùi ba bước khủng khiếp nhìn chàng thiếu hiệp. Bên kia Chí Tôn chỉ cảm nghe hơi rùng mình vì huyết phong quét trượt ngang mình, nhưng sau đó chàng vẫn đứng yên phương vị. Hai đó kim hoàng tỏa ra muôn đạo hào quang chụp tới huyết thần chu vi có ngoài năm trượng. Tàn hình Ma Dương chợt giống to: "Tránh cho mau!" Một tiếng giống, lão Ma Dương lắc mình một cái biến mất tợ bóng âm ma. Huyết thần tuy nhận ra luồng tử kim hoàng nhưng không thể nào thăng thiên độn thổ đi đâu được nữa, lẹ như chớp dùng mình mấy lượt. Lạ lùng thay, từ chỗ chân lông của huyết thần bắn ra một trận huyết châu đón lấy đạo tử kim quang của kẻ thù. Một loạn đổ âm ỉ quái lạ trải qua nửa khắc thời gian. Tiếp theo đó là tiếng gầm thê thảm từ cái miệng đỏ tợ máu châu của huyết thần. Toàn thân đỏ thẫm của lão ác ma đã trúng nhầm kim quang, trở thành màu đen sậm, từ từ quỵ xuống rung chuyển cả ngọn tầng ma lãnh. Quần hùng lê quái vô cùng khiếp đảm, đồng thanh quát to lên một trận cả một góc trời, sau đó rồi im đi. Bầu không khí tại sân tràn khẩn trương chật như muốn nổ tung ra. Huyết thần thu hết sức tàn lực gượng gạo đứng dậy, toàn thân biến thành màu đen sẫm, trông ra vô cùng khủng khiếp. Lão ta run rẩy như người bệnh trong cơn mưa tuyết, bỗng lão đảo ngã nhào xuống vực sâu thăm thẳm. Quần hùng đồng thanh quát lên: "Ấy chết!" Nhưng cái thân xác khổng lồ của huyết thần đã biến mất dưới đáy vực không nghe tâm dạng chi cả. Tàn hình Ma Dương rống to lên: "Tiểu quỷ, mày hãy đền mạng huyết thần đảo hữu cho mau!" Chỉ tồn thu hồi chiêu pháp tử kim hoàng, đứng sừng sững giữa tràng như pho tượng thần vừa giáng hạ. Chàng giữ nguyên chân khí nên toàn thân tỏa ra một lớp hào quang chớp lòa cả mắt của quần lâm có mặt tại ngọn tầng ma lãnh. Khi đã thân mình tới nơi đối diện cùng Chí Tôn thì tàn hình Ma Dương dục cười khì khì như quỷ độc. Hữu chưởng của hắn chợt giơ lên, xè ra một cái quạt đưa ngay trước mặt của chàng thiếu hiệp. Miệng đọc mấy câu phù chú rất khó nghe. Trông thấy động tác quái lạ của tàn hình Ma Dương, Chí Tôn hết sức kinh dị, phóng xạ hai luồng nhẫn quang nhìn kẻ thù không hề chớp. Tâm thần của chàng thiếu hiệp bỗng cảm thấy bàng hoàng mê mệt, chân khí dường như tản mát theo câu phù chú kinh rợn của tàn hình Ma Dương. Chàng hết sức hãi hùng: "Chết nổi, ta đã trúng nhầm ly hồ diệu âm rồi." Cặp kỳ quan đang chiếu diệu của Chí Tôn chợt thấy trộn lẫn sắc thái vô thần, thân hình chàng lão đảo. Tàn hình Ma Dương cười tự mãn: "Tiểu quỷ, nay người đã trúng chú ly hồn diệu âm của bán Ma Dương rồi. dù cho bậc đại tiên xuống đây cũng không sao cứu thoát cho ngươi một cái chết vô cùng rùng rợn. Chỉ cần một câu chú nữa là hồn của ngươi sẽ lìa khỏi xác thôi. Đến đây Mai Dương lại lẩm rẩm một loạt âm thanh tà quái, rất khó hiểu, vô cùng rùng rợn. Giữa cơn tình cấp đó, chợt Chí Tôn nhớ đến ba viên cải tử hồi đan của Dương Chấn Hoàng trao cho. Chàng tia lên một niềm hy vọng cuối cùng. Hay ta cứ uống một viên cải tử hồi đơn xem sao. Chàng gắng gượng thò tay vào lòng lấy ra một viên cải tử hồi đan bỏ vào miệng nuốt nhanh. Tàn hình Mai Dương đọc xong câu phù chú tà ma liền cười khì. Tiểu tử sao? Ngươi có chịu nằm xuống chưa? Lập tức thân hình của Chí Tôn đã theo tiếng nói của tàn hình Ma Dương ngã nằm trên mặt sân tầng ma lãnh. Chàng có vẻ như đã ngất đi. Tàn hình Ma Dương phóng ra một tràng cười hết sức là quái gở. Bản Ma Dương bảo có sai đâu. Rồi ngươi sẽ được nhận lấy một cái chết hành hình thằng tiểu quỷ à. Lão Ma Dương xê mình đến gần bên Chí Tôn, dở quỷ chưởng định chộp xuống đầu của chàng. Đột ngột có một tiếng thét lanh lảnh. Tàn hình đạo huynh, hãy để đó. Một chiếc bóng dài nhần phóng tới. Tàn hình Ma Dương ngưng chưởng lại, đưa hai luồng quỷ nhãn nhìn qua chiếc bóng, thấy chẳng ai khác hơn chính là Ngọc Diện Diêm Bà. Lão Ma Dương kinh dị hỏi: Ngọc Diện tiểu nương, ngươi định làm gì đây? Xin lão đạo huynh hãy để thằng tiểu quỷ này cho lão muội. Quá là tham vọng. Gã đã trú nhầm ly hồn diệu âm của bán Ma Dương, làm sao có thể cứu tỉnh. Mà Ngọc Diện tiểu nương hồng muôn hưởng lạc trong lòng lần cuối cùng với gã ở vô ích thôi. Gương mặt giai nhân thành tính của Ngọc Diện Diêm Bà trầm lạnh xuống nói: Đó là một chuyện khác. Nhưng giờ tiểu môi muốn khám trong mình hắn, xem bảo vật ô mộc bảo lục và hàng ma bí thư đó. Tàn hình Ma Dương như sực nhớ ra trợn mắt nói: Ồ, chốc nữa bảo Ma Dương đã quên khuấy đi mất. Nhưng Ngọc Diện hiền muội khỏi phải nhọc sức để ta tìm hộ cho. Lão Ma Dương vừa nói vừa cúi xuống. Nhưng Ngọc Diện Diêm Bà đã thét lớn: Khoan đã. Tàn hình Ma Dương bực tức nói: Ngọc Diện tiểu nương, còn có vụ mía gì nữa đây? Ngọc Diện Diêm Bà lạnh lùng đáp: Cái công quật ngã thằng tiểu tử này là nhờ ngón gió công ly hồn diệu âm của tàn hình lão huynh. Nhưng nói chung cũng do sự hiệp lực của toàn thể mà tu thành, nhất là tiểu muội đã góp phần to tát ở trong đó. Vậy thì chúng ta hãy nên dứt khoát với nhau trước, rồi sẽ lục kiếm sau lưng của thằng tiểu tử này cũng không có môn màng gì. Tàn hình Ma Dương nhướng cặp quỷ nhãn nói: Ngọc Diện tiểu nương muốn dứt khoát như thế nào đây hả? Mảnh ô mộc bảo lục thì tàn hình lão huynh hay chiếm giữ, còn bộ hàng ma bí thư xin giao cho tiểu muội nghiền ngẫm một thời gian, xong xuôi sẽ trao lại cho các vị lão huynh sử dụng. Tàn hình Hoa Dương cười quái gở. Ngọc Diện tiểu nương quả nhiên kỳ vọng quá nhiều. Trong đó còn có vẻ xem thường kiến văn của bản Ma Dương nữa đó. Tiểu nương tưởng ta không biết quyển hàng mà bí thư này là của tà thần chữ Giang, thu gom tất cả các ngón võ công vô địch, mà ô mộc bảo lục cũng chỉ là có năm chiêu thức sơ đẳng trong rừng võ công màu nhiệm của ông ta hay sao? Tiểu nương làm sao qua mặt nổi ta chứ? Ngọc Diễm Diêm Bà rúng động cả hai vai kiều diễm chưa thốt ra được lời nào. Âm Ma giáo chủ xê dịch thân mình tới cười âm hiểm. Tàn hình lão huynh, võ công quán thông nhật nguyệt, lại triệt thấu độn hình. Xá gì quyển hàng ma bí thư nhỏ mọn này chứ. Xin lão huynh hãy để anh em chúng đệ nhận lấy nó qua một thời gian. Hạn đúng 100 ngày, sẽ giao trả lại cho lão huynh. Nếu sai hẹn, chúng tôi xin thọ tội. Tàn hình Ma Dương quay sang Âm Ma giáo chủ cười âm u. Âm Ma lão đệ thật là mồm mép chu toàn. nhưng bản ma dương thú thật cùng lão đệ. Âm ma giáo chủ trầm lạnh nói, tôn ý của tàng lão huynh như thế nào, xin cho tiểu đệ biết rõ đi. Giọng nói của tàng hình ma dương như lời truyền của Diêm Chúa. Phần ô mộc bảo lục bản ma dương xin nhường cho âm ma lão đệ và ngọc diện muội nương, còn quyển hàng ma bí thư thì thuộc về ta. Ngọc diện Diêm bà trố lên trạng cười hồ ly. Tàng hình lão huynh, ngươi thật là tham vọng quá độ. Có lẽ nào lão huynh chỉ một chút công lao lại thụ hưởng quyển kỳ thư thông quyền vũ trụ, còn bọn tiểu muội mấy phen gian lao cực khổ máu nhuộm vũ y mà lại nhận lấy hẹp hòi như vậy. Ta xin lão huynh hãy nghĩ lại để tránh sự lôi thôi về sau. Âm ma giáo chủ nói tiếp, lời của Ngọc Diện đạo hữu rất chí lý, tiểu đệ mong tàng hình lão huynh hãy lưu tâm để giữ tình đạo hữu của chúng ta được lâu dài bền chặt. Tàng hình ma dương cười to hơn. Hai người khéo nói thì thôi, bảo thật nếu bản ma dương không nể tình của quyết thần đạo hữu tới đây dự hội quần lâm, dùng quỷ chú ly hồn diêu âm đoạt mạng của thằng tiểu tử, chỉ sợ e giờ phút này các ngươi toàn thể nơi đây đã làm bọn quỷ không đầu rồi, đừng nói tới chuyện mà thu phần bảo vật. Giờ ta nhất định thu nhật quyển hàng mang bí thư đem về núi nghiền ngẫm xem võ công của lão tà thần chữ gian như thế nào cho biết. Dứt tiếng, lão ma dương cúi xuống định thò tay vào lưng của Chí Tôn. Chợt hai luồng kình khí từ bên tả hữu áp vào yếu huyệt của tàng hình ma dương. Tàng hình ma dương hừ một tiếng lạnh lẽo, y lắc mình đi nơi khác, tránh xa hai đạo kình lực khủng khiếp đó. Lão ma dương quay sang nhìn thấy chẳng ai khác hơn Ngọc Diễm Diêm bà và âm ma giáo chủ. Hai người định thi hành độc thủ thật hay sao? Ngọc Diễm Diêm bà lo ngại tháo lui hai bước. Âm ma giáo chủ cũng hãi hùng lên. Cả hai đều lo sợ tàng hình ma dương nổi tính xài lan có thể làm nguy với lão. Tàng hình ma dương rọi cặp quỷ nhãn chớp ngời nửa xanh nửa đỏ ngay mặt của âm ma giáo chủ và Ngọc Diễm Diêm bà một hồi, rồi lại nhìn Chí Tôn. Lão ma dương lại cúi người xuống thò hữu chưởng vào lòng của chàng thiếu hiệp, nhưng trong giờ phút đó một đạo kinh lực từ dưới mặt đất quật lên tâm huyệt của tàng hình ma dương. Phát giác kịp chiêu thức thảm khốc này, tàng hình ma dương vội lắc mình sang tả nửa trượng, né tránh thế công bất ngờ đó. Cùng lúc Chí Tôn đã phóng người dậy mau như một luồng điện chớp, bất giác tàng hình ma dương đã gầm lên, ồ thế ra là ngươi đây. Lão ma dương kinh lạ nhìn Chí Tôn không hề di động, hai luồng quỷ nhẫn toát ra thứ ánh sáng lạnh kinh hồn. Lão không hiểu do đâu mà Chí Tôn có thể tỉnh lại một cách kỳ diệu như vậy. Ngọc Diễm Diêm bà, âm ma giáo chủ cũng khiếp đảm về sự kỳ quặc đó. Gần 1000 quần lâm liệt quái xôn xao một chập lâu chưa biết. Thì ra Chí Tôn đã nhờ nhanh tay trước khi ngã xuống đất, vì trúng nhầm ly hồn diệu âm của tàng hình ma dương, chàng đã nuốt một viên cải tử hồi đơn, mãi cho tới bây giờ linh dược thấm vào tống khứ chất độc chàng liền tỉnh lại. Chàng thiếu hiệp phóng xả hai luồng kỳ nhẫn rực lửa căm thù vào mặt của tàng hình ma dương, báo trước một cuộc tử đấu. Cái nhìn này quả là khủng khiếp, làm cho mọi đấng ma dương võ công kỳ thần vô lượng như tàng hình ma dương cũng phải rúng động đáy lòng. Nhưng sau đó lão ma dương đã cười lên quái gở. Tiểu tử, trước sau gì ngươi cũng phải chết. Đơn chưởng của lão ma dương đưa lên trước mặt, miệng mở ra tàn quạt đọc mấy câu thần chú gì đó rất khó nghe. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn thét lên căm thù, cho ngươi nằm xuống. Một đạo tử kim quang chớp sáng như luồng mặt nhật chớp tới tàng hình ma dương, mau lẹ hơn cả 100.000 lần xét dịch. Tàng hình ma dương nhìn thấy hốt hoảng, dùng quý pháp tàng thân mây tông lắc mình một cái toàn biến mất. Nhưng một luồng nhật quang sáng rực đã xạ tới, có tiếng rống quái gở từ trong cửa miệng của tàng hình ma dương. Đã thấy toàn thân xác của lão ma đưa ra ngoài bãi trượng, lăn tròn liên tiếp như cái bông vụ, rồi rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Quần lâm chung quanh sân tràn quát lên khủng khiếp, rung chuyển cả một vùng đồi núi mấy dặm, rồi sau đó im đi. Tất cả đều kinh hãi trước cái thủ pháp giết người của chủ nhân là Tàn Chi Lĩnh. Trừ âm ma giáo chủ và Ngọc Diễm Diêm Bà, cùng chúng đồ của âm ma giáo hết thải quần hùng trong hai đạo hắc bạch, đứng trên bờ vực thẳm sâu ngàn trượng, chẳng còn một ai ham đấu. Cả tham vọng của bảo vật Ô Mộc Bảo Lục và hàng ma bí thư cũng biến tan theo sự hãi hùng đó. Có chừng ngoài 300 cao thủ tự động lặng lẽ rút đi, vì sợ lát nữa đây, vì sự phẫn nộ của chủ nhân Tàn Chi Lĩnh mà quả kiếp đến với mình. Lúc bấy giờ Chí Tôn còn lại từ từ tiến đến trước mặt của âm ma giáo chủ, chàng cất giọng tử hồn: "Âm ma lão quý, trước khi bắt Ngọc Diễm Diêm Bà đền tội ác, tướng cần phải kết liễu tính mạng của người, kéo người chạy sống, bận công ta tìm một lần nữa." Lời chưa kịp dứt, hữu trưởng của chàng thiếu hiệp đã dở lên. Âm ma giáo chủ khiếp đảm xê mình qua vị trí khác. Lão ác ma thò tay vào lòng, sạc một tiếng, tia sáng theo đó chớp ngời lên lạnh căm người. Cái tàn chi quái đao đã xuất hiện trên tay của âm ma giáo chủ. Chí Tôn ngó thấy cây quái đao bỗng cười lạnh lẽo. "Lão quỷ dương, đó là tại ngươi muốn tự tìm một cái chết chẳng toàn thi thể, thì đừng có trách ta sao độc ác." Hữu trưởng của chàng thiếu hiệp theo tiếng nói lóe lên một luồng ánh sáng rồi ngưng lại. Chí Tôn đã nắm chắc cây tàn chi quái đao, lưỡi hướng lên trời. Xuất đồng lượt, Ngọc Diễm Diêm Bà cũng lấy cây tàn chi quái đao ra. Ba người đứng chia thành ba vị trí khác nhau. Khí thế quả nhiên là hùng liệt vô cùng, nhất định phải có kẻ phơi xác trên sân tràng tầng ma lãnh này. Trong tiếng rống lộng trời, âm ma giáo chủ đưa ra một loạt chiêu tàn chi quái đao chia làm ba thức công tới tay chân và tâm nguyệt của Chí Tôn. Ngọc Diễm Diêm Bà cũng theo tiếng rống đồng đạo mau lẹ phát động tàn chi quái đao, nhất định đoạn lìa thi thể của Chí Tôn. Hai thế công cùng một lúc quả thật là vô cùng nguy hiểm cho chàng thiếu hiệp. Nhưng trong tiếng cười trầm rợn, Chí Tôn đã lắc nhẹ cái tàn chi quái đao một lượt, chẳng cần tránh né đi đâu cả. Tự khắc một đạo hào quang quét ngang hai đối thủ. Hai lão đại ma nam nữ đồng rống lên. Âm ma giáo chủ tháo lùi cả trượng, cây tàn chi quái đao trên tay trái rụi, chỉ còn trơ lại cái cán mà thôi. Cánh tay lão đại ác ma như bị một luồng sấm trời giật nhầm buông sụi xuống. Ngọc Diễm Diêm Bà cũng đồng chung số phận cùng âm ma giáo chủ. Hai người từ từ buông xuôi tàn chi quái đao, vừa đưa mắt kinh hoàng nhìn ngón võ khí thần quái của Chí Tôn chẳng hề thấy nháy. Cả âm ma giáo chủ lẫn Ngọc Diễm Diêm Bà đều vô cùng khủng khiếp bởi ngón võ công thần quái của Chí Tôn. Chàng chỉ đứng yên một chỗ, quét làn ánh sáng ngang qua mà đã có sức quỷ diệt cùng lượt hai cây quái đao thần run sợ rồi. Sân tràng ngưng đi một chập, bỗng nhiên Chí Tôn hướng qua âm ma giáo chủ cười lên ghê rợn: "Lão ác ma, giờ đây dù cho người thấp cánh trên mây cũng không còn kịp nữa. Vậy tốt hơn hết hãy quỳ xuống mà chịu tội. May ra ta còn nếm chút tình, để cho người tự quyết một cách an toàn." Mặc dù trong lòng đã khiếp hãi tột độ, nhưng từ trước đến nay, vốn là một vị đại ma đầu bậc nhất giang hồ, tiếng tâm lừng lẫy suốt giải Trung Nguyên, âm ma giáo chủ đâu thể cam chịu nhục nhã như vậy. Lão ta gầm to lên: "Tiểu quỷ, bản giáo chủ quyết sống chết cùng ngươi trên mộ tràng này." Rống dứt lời, lão đại ma đầu dựng song chưởng lên, vận dụng toàn bộ chân lực đẩy ra hai luồng kình đạo thái âm chưởng lạnh lẽo tợ băng hà. Hữu chưởng của Chí Tôn vẫn cầm chặt cây tàn chi quái đao, trong khi tả chưởng của chàng huy động một đạo tử kim quang xạ tới hai quả khí tuyết khổng lồ thái âm chưởng. Bùng! Hai quả thái băng tức thì tan rã. Âm ma giáo chủ rống lên thê thảm, thân hình bị đưa ra ngoài năm trượng như cánh diều đứt dây. Chừng rớt xuống đất thì đã trông thấy lão đại ma im lìm chẳng hề cục cửa chi cả. toàn thân của âm ma giáo chủ nám đen như bị sét trời đốt nhầm, không còn có thể phân biệt dung mạo được nữa. Trên 100 chúng đồ của âm ma giáo còn sống sót trông thấy quá khiếp đảm, chẳng ai bảo ai, cùng quay mình phóng qua bên kia bờ vực Bôn Đạo. Gần 1.000 cao thủ trong hai đạo hắc bạch sợ liên lụy đến mình, cũng lần lượt nhấc mình lên cao như cuồng phong bão tố, lát sau không còn một chiếc bóng nào cả. Bây giờ tại ngọn tầng ma lãnh, chỉ còn vỏn vẹn có hai người, đó là Chí Tôn và Ngọc Diện Diêm Bà. Tử khí mang mang, âm phong mịt mịt. Bất giác Ngọc Diện Diêm Bà rùng mình lên, định quay đầu phóng chạy. Nhưng Dương Chí Tôn đã thét lớn: "Đứng lại!" Tiếng thét của chàng thiếu hiệp chẳng khác nào mệnh lệnh của Diêm Chúa, khiến cho Ngọc Diệm Diêm Bà dừng hẳn thân thủ lại. Quái bà tự biết dù có muốn cao bay xa chạy cũng không còn kịp nữa, thà rằng ở lại tự đấu cùng Chí Tôn một trận cuối cùng hãy còn hơn. Hai luồng kỳ quan của Chí Tôn bấy giờ bốc rực như một bầu lửa hận. Chàng từ từ đề cao cây tàn chi quái đao, cất giọng toát hồn: "Quý bà, giờ đền tội đã điểm, vậy người hãy mau mau sám hối bao nhiêu tội lỗi đã làm." Theo tiếng thét, Chí Tôn chậm chậm tiến tới, toàn lắc động cây tàn chi quái đao. Ngọc Diệm Diêm Bà quá khiếp, hét lên lanh lảnh: "Chí Tôn, người định giết ta thật sao?" Chí Tôn nghiến răng hận thù: "Ngày trước ngươi từng gây bao nhiêu tội ác chồng chất đầy non, chết hãy còn chưa được nhắm mắt. Ngày nay ngươi đã hạ sát song thân của ta, thì có lẽ nào ta dung thứ cho ngươi được. Bây giờ nếu ngươi biết điều, hãy đứng yên cho ta đưa hồn về địa ngục, bằng trái lại ta sẽ bầm sát ngươi ra thành muôn mảnh." Gương mặt giai nhân của Ngọc Diệm Diêm Bà chợt chuyển sang màu xanh xám, những làn nhăn nheo đột nhiên hiện lên quái gở lạ lùng. Quý bà rung giọng nói: "Chí Tôn, dù sao ta vẫn là di mẫu của ngươi, có thể nào ngươi hạ thủ chẳng dung tình hay sao?" Chí Tôn trố lên một tràng cười toát lạnh cả đường lông tóc: "Quý bà, nếu nhận là di mẫu của ta, thì xưa kia ngươi đâu có nhẫn tâm hãm hại mẫu thân ta đau khổ gần suốt 20 năm trường. Đã thấy đến ngày nay tận cùng, ngươi còn không hề buông tha hai đấng sinh thành của ta, thì làm sao có thể lấy tình nghĩa mà ngưng thù hận cho được? Nợ máu thì phải trả bằng máu, đó là lực công bình của võ lâm. Xưa này ta không giết người oan uổng." Dứt câu, Chí Tôn chợt lấp lóe cây tàn chi quái đao, định hành hình gã hồ ly Ngọc Diệm Diêm Bà. Quý bà chợt hét lên: "Ta còn một điều muốn nói nữa đây." Ánh sáng cây tàn chi quái đao của Chí Tôn vừa quét ngang bỗng thu hồi lại, chàng trợn cặp kỳ quan nói: "Còn điều gì, nói cho mau đi." Câu nói của Chí Tôn hãy còn chưa kịp dứt thì thình lình Ngọc Diệm Diêm Bà đã tự chộp ngọc chưởng lên ngực của mình. Xoẹt xoẹt, mảnh lụa mỏng rợn người rớt xuống, một bộ ngực trắng ngần dung cao tợ hai quả tuyết sơn lồ lộ hiện ra, chính giữa có điểm hồng như ráng chiều ngưng tụ trên chót núi. Bất giác Chí Tôn kêu lên kinh hoàng rồi quay mặt đi nơi khác vì quá thẹn trước sự lõa lộ của Ngọc Diệm Diêm Bà. Chàng không thể nào ngờ nổi quý bà là có thể hành động tồi tệ đến như vậy. Dù ngày nay đối với chàng, Ngọc Diệm Diêm Bà là kẻ thù độc địa, nhưng vẫn còn dính dắt một chút tình di mẫu, thế mà lại khỏa thân trước mặt của chàng. Quả nhiên là một nữ hồ ly dâm ác tuyệt bực giang hồ chẳng hề sai. Lúc ấy Ngọc Diệm Diêm Bà đã xê mình lại gần bên mình của Chí Tôn, chìa bộ nhũ qua như quả núi, vừa cười mê hồn vừa nói: "Ngươi hổ thẹn sao? Hãy quay lại ta bảo nè." Ả Toàn chọc phăng phần dưới của hình hài kiều diễm, thì Chí Tôn đã thét: "Quỷ bà muốn chết!" Hữu trưởng của chàng thiếu hiệp vừa toan dở lên, chàng toan lắc động cây tàn chi quái đao, nhưng lúc đó có hai chiếc bóng phóng xuống tràn. "Dừng tay lại!" Nghe tiếng quát quen thuộc, Chí Tôn lẹ làng thu hồi quái đao. Chàng đưa mắt nhìn hai chiếc bóng vừa ngưng tụ, bất giác chàng kêu lên: "Kìa, gia mẫu, gia phụ!" Thì ra hai chiếc bóng vừa đáp xuống ngọn tầng ma lãnh chẳng ai khác hơn chính là kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Phan Thiền Quyên. Ngọc Diệm Diêm Bà dẫn ra hai người hốt quảng tháo lui liền liền về phía sau gần hai trượng mới ngừng. À, thẳng thốt kêu lên: "Phạm Thiên Hoa, ngươi hãy còn sống sao?" Kiếm khách Phạm Thiên Hoa trầm lạnh nói: con người sinh ra trên cõi đời đều có số mạng cả, ngươi làm sao hãm hại bọn ta chết một cách dễ dàng như thế được chứ? Phan Thiền Nguyên cười nhạt nói: Ngọc Diện Diêm Bà, tiểu muội không ngờ tâm địa của đại tỷ kỳ dâm ác độc đến giường ấy, đã hai lần tôn giết chết cuộc đời của chúng tôi, bây giờ lại còn định thủ tà dâm với con trai của ta đây. Vừa nói, Phan Thiền Nguyên vừa khinh bỉ nhìn cặp vũ qua căn phòng như trái núi tuyết của Ngọc Diện Diêm Bà. Trong khi kiếm khách Phạm Thiên Hoa quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn tận mắt sự lõa lộ của á hồ ly. Riêng Chí Tôn gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng ửng hồng lên, bởi thế hết sức hổ thẹn về sự khỏa thân của Ngọc Diện Diêm Bà trước mặt kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Ngọc Diễm Diêm Bà cũng vì sự hiện diện của kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Phan Thiền Nguyên mà má phấn bỗng liền đổi sắc. Thế nên á hồ ly quay lưng cất mình phóng xuống ngọn đồi tầng ma lãnh đi mất dạng. Bây giờ Chí Tôn mới cất cây tàn chi quái đao vào hông rồi quay sang Phạm Thiên Hoa và Phan Thiền Nguyên kích động nói: Thưa gia thân, đêm qua con từng nghe Ngọc Diễm Diêm Bà bảo ra đã giết chết gia thân, do đâu lại còn được sống trên cõi trần này? Phạm Thiên Hoa nhìn chàng thiếu hiệp rồi nói: Con à, quả thực ta và mẹ con đã bị Ngọc Diễm Diêm Bà ám hại một phen, cuối cùng tưởng đã bỏ mạng rồi. Nhưng may đầu số trời chưa dứt, nhờ con kỳ lân cắn cỏ linh chi thảo đem đến đút vào miệng của ta và mẹ con, nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn gặp mặt nhau nữa. Chí Tôn lấy làm lạ trước sự tình này. Chàng còn nhớ ngày nào Cổ Độc Thánh Quân và Lạc Bá Đào giết chết thần y tại cánh rừng cũng vì bầu linh dược linh chi thảo này. Bây giờ chính món cỏ tiên ấy đã cứu sống song thân chàng, nhưng lại do công lao của con kỳ lân, quả là chuyện hết sức lạ lùng. Phan Thiền Nguyên âu yếm nói với Chí Tôn: Thật vậy ấu tử à, ta và gia phụ con đang đắm mình trong giấc ngủ thì di mẫu của con xuất hiện. Song thân vừa giật mình tỉnh dậy, chưa kịp nói một lời nào thì đã bị hạ độc thủ chết tại chỗ rồi. Lòng dạ di mẫu của con quả nhiên là độc ác bậc nhất trên thế gian này. Chí Tồn bốc sôi hùng khí: Thưa gia mẫu, Ngọc Diệm Diêm Bà đã độc ác như thế để con đuổi theo giết chết cho rồi. Một là chấm dứt hậu hoạn về sau, hai nữa là trừ qua kiếp cho giang hồ. Chấm dứt câu nói, Chí Tôn định nhất mình dùng độn khí thần thông bắn hình về phía hướng của Ngọc Diễm Diêm Bà đã khuất vãng từ lâu. Thế nhưng Phan Thiền Nguyên đã gọi giật lại: Âu tử, hãy trở lại. Chí Tôn ngưng tụ thân hình tức khắc: Thưa gia mẫu, tại sao mẹ lại cản con vậy? Phan Thiền Nguyên xúc động nói: Con à, dù sao chăng nữa, Ngọc Diễm Diêm Bà cũng là di mẫu của con. Không chống thì chày, à cũng phải trả những cái sự ác độc mà ả đã gây ra. Nếu con giết ả đi, mẹ e mang tai tiếng về sau này đó con. Chí Tôn dục lên tiếng: Thưa gia mẫu, hiện giờ con còn mang trong người một sứ mạng cuối cùng phải thành tựu trong một thời gian gấp rút, không thể chậm trễ nữa được. Mong cha mẹ hãy về thăm cốc trước, bao giờ mọi chuyện xong xuôi con sẽ trở lại tìm hai đấng gia thân. Chấm dứt câu, chàng chắp tay trước ngực ngậm ngùi: Giờ con xin bái biệt cha mẹ. Phan Thiền Nguyên lưu luyến nói: Chí Tôn à, con hãy mau trở về, ta và gia phụ con hết sức chờ mong đó. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa khích động nói: Cha mẹ rất mong con ở ngày đoàn tụ. Nếu ngày nào chưa trông thấy con về, ta và gia mẫu con không thể nào yên vui được. Vậy con hãy nhớ khắc ghi. Chí Tôn cố nuốt đôi dòng lệ vừa trào ra khóe mắt, xin tuân lệnh gia thân. Nhưng trong lòng chàng thầm khổ sở: Xin cha mẹ hãy tha thứ cho con bất hiếu lần này. Ngày thần hôn ấm lạnh, con hẹn lại kiếp mai sau. Thang dứt lời, Chí Tôn quay mình, chàng dùng bí pháp độn khí thần thông bắn xẹt lên không trung như một đạo hào quang về phía bờ bể Nam Hải. Cả kiếm khách Phạm Thiên Hoa lẫn Phan Tiền Nguyên đồng chép miệng. Ôi, gió công của con ta ngày nay thật là cao kỳ. Chờ đảo Hào Quang Mang Chí Tôn đã khuất, bấy giờ hai người mới nhắm hướng ngọn cổ sơn phóng trở lại. Phần Chí Tôn chàng dùng phép độn khí thần thông nương theo làn mây bạc, chớp mắt đã đến bờ bể Nam Hải. Lúc bấy giờ dần trăng tròn dạch đã xế hẳn về Tây, gió bể điều hiu thổi lạnh. Mặt bể mênh mông vô tận lấp lánh muôn sao như chờ đợi một ánh linh hồn. Chí Tôn từ từ tiến ra chỗ bể, đã cùng hồng y nữ Sảo Nhi vượt thuyền cởi sóng năm xưa. Chàng đứng yên trầm mặc như một bóng quan hồn, chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, đến khi dần trăng chìm xuống ngậm giữa dành dưới nước. Chí Tôn mới cất giọng khấn nguyện nghe rợn người. Hồng y nữ Sảo Nhi, năm xưa anh có lập một lời thề nguyện, bao giờ hoàn thành di chí của sư môn, giết sạch bọn ác ma trong huyết hải thâm cừu, đồng thời tìm ra cái thân thế mơ hồ của mình, chừng ấy anh sẽ đến bờ bể Nam Hải này để tự quyết lấy mình cho trọn niềm chung thủy. Tối nay mạng sứ mạng đã thành tựu rồi, anh đến đây để giữ đúng lời khấn nguyện. Hỡi ơi, nếu linh hồn em có linh thiêng thì hãy chờ anh theo giới. Thở than một chập, Chí Tôn bỗng cất thân mình lên không trung, theo làn khơi rồi rớt xuống giữa mặt bể như một đạo hào quang quái lạ hiện hình. Cũng trong thời gian ánh chớp ấy, một chiếc bóng hồng từ trên khung trời xanh thẳm xuất hiện phóng tới bờ bể như cây tên. Trong kỹ lại chiếc bóng hồng chẳng ai khác hơn chính là hồng y nữ Sảo Nhi. Vừa nhận ra ánh hào quang của Chí Tôn chìm xuống làn nước thẳm, hồng y nữ Sảo Nhi đã hãi hùng hét to lên. Trời ơi, Chí Tôn huynh! Liền theo tiếng thét đó, hồng y nữ Sảo Nhi bắn mình chỗ làn nước thâm u mà người yêu vừa khuất bóng. Chỉ nghe tởm một tiếng, chiếc bóng hồng kiều diễm đã chìm liễm. Từ dưới chân trời, đám mây đen bỗng cuồn cuộn kéo lên, phút chốc giông tố ào ào nổi dậy. Trên mặt bể khơi muôn trùng lớp sóng thét gào như một ngày tàn của thế kỷ. Hồng y nữ Sảo Nhi nhờ giỏi thủy công, vì trong thời gian trú ẩn ở Bạch Sa Cung, nàng đã luyện thủy công rất tài ba. Nàng dận nhẫn lực nhìn thấu qua làn nước xanh dưới đáy bể có thể trông xa ngoài mười trượng. Bất chợt Chí Tôn đang cuốn theo thủy triều, hồng y nữ Sảo Nhi vui mừng khôn tả. Dương Chí Tôn đây rồi! Theo tiếng thét gầm dưới đáy bể đó, thiếu nữ áo hồng vận dụng thủy công tột bậc lao đến gần Chí Tôn. Ngọc chưởng của nàng lẽ làng chộp ngang lưng của chàng, nhắm về một hướng phóng như bay dưới làn nước. Phía trên bão tố ào ào, muôn đợt sóng trùng cao như trái núi gào thét ầm ầm trên mặt bể bao la. Trời mưa trút xuống không ngừng, từng trận gió thổi qua dùng dục, đáy bể sôi trào cuồn cuộn khủng khiếp vô cùng. Lúc bấy giờ một tay của hồng y nữ Sảo Nhi ôm chặt lấy thân xác của Chí Tôn, tay kia bơi nhanh như loài thủy quái. Nàng vượt qua muôn ngàn cuộn sóng hiểm nghèo. Độ một canh giờ sau, hồng y nữ Sảo Nhi cảm nghe cơ thể rã rời, nhưng chưa kịp gì cả thì một cuộn sóng thần bay tới. Ầm ầm, thiếu nữ chỉ kịp kêu lên thôi rồi liền buông thõng Chí Tôn ngã ngất đi. Chừng hồng y nữ Sảo Nhi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Nàng phóng người lên quét mắt nhìn chung quanh một lượt, nhận thấy mình đang đứng trên một hòn đảo, phía trong cây rừng rậm rạp, ngoài thì dền đá nhấp nhô, mặt bể bao la một màu xanh biếc phẳng lì với buổi ban mai. Nàng vươn vai hít thở, làn khí mát từ đại dương thổi vào, cảm nghe như mang mát cả tâm hồn. Chợt nhớ tới Chí Tôn đắm mình trong cơn bão đêm qua, trong lòng của hồng y nữ Sảo Nhi hồi hộp lo âu không ngớt. Nàng chép miệng. Nguy mất rồi, không hiểu chàng đã thấp vào bờ như ta hay bị sóng triều cuốn ra ngoài bể cả. Ta phải tìm mới được. Nghĩ như vậy rồi, hồng y nữ Sảo Nhi nhấc mình phóng lên mỏm đá cao chót vót, đưa mắt nhìn theo bờ bể một chập. Chẳng thấy gì lạ cả. Thiếu nữ quét mắt xuyên qua cánh rừng xanh tùm lá, hiện giữa buổi trời mai. Tuyệt nhiên không một bóng người thấp thoáng, hồng y nữ Sảo Nhi càng thêm lo sợ. Nàng không tin chàng còn sống trên cõi đời, vì đêm qua chàng đã bất tỉnh dưới đáy bể, khó mà gặp được kỳ duyên. Nếu quả thật vậy thì cái công khó nhọc đầy hiểm nguy của nàng đêm qua dưới đáy bể đã trở thành giả trạng xe cát. Bất giác Hồng Y nữ Sở Nhi than thở, hỡi ơi, số hệ đã an bài, dù cưỡng lại đến mấy cũng không thể nào cứu vãn lại được. Nhưng đột ngột nàng im bặt đi, hai mắt đẹp tuyệt vời ngấn lệ, đưa về mấy phía gập đá có hình thù kỳ dị cách đó ngoài 50 trượng. Hồng Y nữ Sở Nhi nhận ra có một bóng người từ trong hang đá đi ra. Tự nhiên quả tim của nàng đập mãnh liệt, nàng lẩm bẩm, ồ hay là. Không đợi cho ý nghĩ của mình, Hồng Y nữ Sở Nhi nhẹ nhàng nhắm ngay chiếc bóng triển lộ khinh công tột bực phóng tới. Nàng đáp xuống trước mặt chiếc bóng khoảng 5 trượng, đưa mắt nhìn. Trong khi chiếc bóng cũng vừa phát giác có kẻ lạ đến gần mình, liền ngưng thân quay mình lại, xả hai luồng kỳ quang sáng rực. Chiếc bóng lạ ấy chẳng ai khác hơn chính là Chí Tôn. Chí Tôn nhận ra gương mặt đẹp tuyệt thế của chiếc bóng kia chẳng ai khác hơn là Hồng Y nữ Sở Nhi. Chàng đứng chết lặng, miệng há quạt ra kinh ngạc đến hãi hùng, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào cả, chập lâu Chí Tôn mới chợt kêu lên, Hồng Y nữ Sở Nhi muội. Rồi chàng chụp ôm lấy nàng ghì chặt. Hồng Y nữ Sở Nhi cảm kích rung động cả tấm thân kiều diễm. Nàng ngậm ngùi nói, muội không ngờ được xâm hợp như thế này, muội tưởng huynh đã vùi thay dưới lòng biển cả rồi. Đôi tình nhân siết chặt lấy nhau, bốn hàng lệ thương tâm tự bấy nhiêu lâu nay được dịp để chảy dài xuống má. Chí Tôn vẫn ôm chầm lặt lấy người yêu như truyền hơi ấm tình thương để bù lại những tháng năm cách biệt khổ sầu. Hồng Y nữ Sở Nhi nằm trọn trong cánh tay của chàng thổn thức, giọt lệ cứ mãi tuôn trào trên đôi má. Lâu lâu Chí Tôn mới hôn vào chiếc má đẫm lệ của người yêu, vừa nói, muội ngỡ đâu mà muội còn sống sót trên cõi trần, hãy bảo cho huynh biết rõ điều này. Hồng Y nữ Sở Nhi lên tiếng đáp, ngài muội và huynh đắm thuyền ngoài khơi, muội ngỡ đâu đã lìa bỏ cõi đời rồi, nhưng mai sau lại gặp Đào Hoa lão hiệp, chủ nhân của Bạch Sa cung cứu thoát, đem muội vào thủy cung nuôi dưỡng, đặt danh hiệu là quận chúa Bạch Sa cung. Tập kỳ quan của Chí Tôn trố to lên. Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng rồi kêu, Hồng Y nữ Sở Nhi, thế ra thiếu nữ bịt mặt chính là muội hay sao? Hồng Y nữ Sở Nhi lao ngấn lệ gật đầu, vâng, thiếu nữ bịt mặt chính là muội giả trang ra đó. Chí Tôn bàng hoàng, vậy mà đã bao nhiêu lần trong dáng điệu thiếu nữ áo hồng huynh đã hoài nghi là muội rồi. Một lần muội bất tỉnh, huynh định lột mảnh lụa trên mặt nhưng lại thôi, sau đó lại quả quyết mình nghĩ lầm. Nếu không phải nhọc công sầu khổ tìm muội khắp bốn chân trời, rồi trầm mình dưới đáy bể suýt chết như ngày qua. Nghe người yêu trách, Hồng Y nữ Sở Nhi cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Nàng lặng đi một chập lâu rồi khe khẽ nói, Chí Tôn huynh, muội thành thật xin huynh thứ lỗi cho muội, nhưng không phải tự nhiên mà sự tình diễn ra như thế, mà là... Chí Tôn ngạc nhiên nói, sự tình như thế nào, muội hãy nói thật cho huynh nghe coi. Hồng Y nữ Sở Nhi bẽn lẽn thẹn thùng không nói nên lời, nàng cất tiếng hỏi sang chuyện khác. Hiện nay huynh có ý định dùng hải đảo xa lạ này làm nơi trú ẩn của chúng ta không? Chúng ta sẽ mai danh ẩn tích, tránh quả kiếp tái diễn trên chốn võ lâm giang hồ, rồi để quên đi thời gian, sẽ vùi lấp chuyện xưa vào lớp bụi đường dĩ vãng, cho tới một ngày nào đó sẽ chìm mất trong lớp lãng quên. Hồng Y nữ Sở Nhi như xúc cảm mãnh liệt nhìn Chí Tôn bằng ánh mắt chan chứa cả bầu trời yêu đương đầm ấm. Chí Tôn lặng lặng kéo thiếu nữ vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn dài. Quả tim của hai người cùng đập mạnh, một màu trắng bạch lan đột nhiên rung rinh, trào căng nhựa sống của nàng. Toàn thân mềm nhiễu của thiếu nữ run rẩy không ngừng, hơi thở bỗng chốc càng thêm gấp rút hổn hển. Ánh mặt trời lên đỏ ửng như viên hồng ngọc khổng lồ. Từng làn gió từ bể thổi về, mang khí mát cả một bầu trời ngày mai tươi đẹp nhất của môn loài. Quý thính giả thân mến, Tàn Chi Lệnh, tức lệnh xé xác, đến đây là hết. Quý vị nào chưa đăng ký, xin hãy bấm vào nút đăng ký để tiếp tục thưởng thức các chương trình đọc truyện sau này mới nhất và sớm nhất. Chương Vũ xin tạm biệt.